Đôi đũa lệch, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa phùn cuộn gió qua phố trong ánh hoàng hôn lau đi vệt mưa, Vô cứ ngước mắt nhìn ánh đèn đêm quạnh hiu là hồi ức đau thương kia. Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây đang quay lưng về phía anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu vừa cất giọng, mọi người trong phòng đã ào ào vỗ tay, hò hét khen hay. Trong lòng lại lần nữa sinh ra vô vàn ý nghĩ, nụ cười hạnh phúc hãy còn vương trên khuôn mặt trong khoảnh khắc xưa cũ. Giọng hát của Hạng Tây không giống của Huỳnh Gia Câu, giọng cậu trong trẻo hơn nhiều, nhưng không ngờ lại rất phù hợp. Bài hát được cậu hát ra một hương vị khác, một cảm giác chăm chú mà cố chấp. Hát còn rất chuẩn nha, Trần Béo ở một bên hô lên một câu. Trình Bác Diễn cũng rất bất ngờ với điều này. Bình thường bọn họ đều hát bản tiếng phổ thông, còn Hạng Tây đang hát bản tiếng Quảng Đông này anh không biết có chuẩn hay không, nhưng nghe lại rất giống. Mong anh hiện tại biết rằng đây là những lời chân thành của em. Thời điểm Hạng Tây hát đến câu này, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Trình Bác Diễn. Trình Bác Diễn mỉm cười, nhìn cậu, thích anh, giọng của tất cả những người trong phòng vang lên đồng thời với giọng hát của Hạng Tây. Trình Bác Diễn liền vui vẻ, cái đám này chỉ biết được mỗi câu này, cũng chỉ có hai chữ này là có thể hát không lệch tôn thôi. Thích anh, Hạng Tây nhìn anh cũng mỉm cười, có thể nghe được trong giọng hát còn mang theo tươi cười. Thích đôi mắt rung động lòng người, tiếng cười khiến người say đắm. Em ước một lần nữa được khẽ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của anh. Hạng Tây đại khái không nhớ rõ lời, hát vài câu lại phải quay lại nhìn màn hình, nhưng mỗi lần hát đến thích anh, đều sẽ quay đầu lại, mà mỗi một câu thích anh, đều sẽ không khống chế được mà biến thành đồng ca. Mấy người trong phòng cứ đến câu này lại há họng giống lên, âm lượng không khác gì Hạng Tây hát bằng mic. Trình Bác Diễn vẫn cười. Tuy rằng như vậy, anh vẫn có thể từ trong những tiếng giống hỗn loạn ấy, chuẩn xác nghe được câu hát của Hạng Tây. Thích anh, hát xong một bài, Hạng Tây buông mic xuống ngồi lại trên ghế sofa, Trần Béo mang một ly bia đặt cạch một cái xuống bàn trước mặt cậu. Tiểu Hạng, hát tốt lắm, đến uống một ly nào. Cảm ơn, Hạng Tây cười cầm ly uống một hớp lớn. Tôi nhận được cổ vũ rồi, tôi muốn hát bài Cao Nguyên Thanh Tảng. Trần Béo xoay người chen đến chỗ Tống Nhất, mau, giúp tôi chọn bài Cao Nguyên Thanh Tảng đi. Mẹ tôi ơi, Tống Nhất vui vẻ, cậu còn Cao Nguyên Thanh Tảng nữa chứ, cậu có thể hát lưu loát được Bồn Địa Tứ Xuyên sao? Cùng hợp tác đi, Trần Béo nói, lúc tôi không được thì mọi người hợp tác giống một chút. Sau khi nhạc vang lên, mấy người lại bắt đầu vận khí chuẩn bị xuyên phá Cao Nguyên Thanh Tảng. Trình Bác Diễn lấy một ly nước dưa hấu qua uống một ngụm, dựa đến bên Hạng Tây, quay đầu nhỏ giọng nói. Hạng Tây, vâng, Hạng Tây quay đầu lại, một mình hát một câu cho anh nghe đi, vừa nãy mọi người ồn quá, không nghe được. Trình Bác Diễn nhìn mấy người đang hát kia, nhanh chóng hôn lên tai cậu một cái. Giọng nói của anh cùng với cảm giác ngứa ngứa trên lỗ tai khiến cậu xém nữa là mất khống chế mà quay qua hôn. Được, cậu thanh thanh cổ họng dán đến bên tai Trình Bác Diễn, thanh âm thật nhẹ nhưng lại rất rõ ràng. Em, thích anh, giờ nghe rõ rồi, Trình Bác Diễn mỉm cười. Em thích anh, đây không phải là lần đầu tiên cậu nói những chữ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc còn nhỏ cậu cũng đã nói với một con chó chạy từ trong ngõ đến, tao thích mày lắm đó, chỉ là con chó cũng không để ý đến cậu. Giờ cậu đã lớn vậy rồi, lần đầu nói với người khác những chữ này, lại còn là một người đàn ông. Hạng Tây không nói tiếp nữa, đột nhiên cảm thấy toàn thân như đang phát sốt. Trong một mảnh ồn ào hòa với giọng hát tê tâm liệt phế đến sắp tắt thở của Trần Béo, cậu vậy mà lại nghe được tiếng tim đập của chính mình. Tôi nhìn thấy, Tống Nhất đột nhiên giật lấy mic trong tay Trần Béo giống lên một câu, không ngoài mong đợi giọng y vỡ ra. Ai ra, Lâm hét cạnh bên sặc một ngụm rượu. Hạng Tây bị một tiếng này làm cho hoảng sợ, lúc xoay mặt nhìn qua bên Tống Nhất thấy được nụ cười ẩn ý trên mặt Tống Nhất. Từng cái đầu heo, Trình Bác Diễn cầm mic trên bàn cũng giống lên một tiếng. Từng cái đầu heo nối tiếp, bác sĩ chế lời bài hát, tôi nhìn thấy từng ngọn núi trùng điệp nối nhau. Mấy người đều vui vẻ, Trần Béo cũng không do dự lập tức tiếp lời mà giống. Tôi thấy được, từng cái đầu heo nối tiếp từng cái đầu heo. Kết lại, Trình Bác Diễn buông mic xuống, mỉm cười quay mặt lại nhìn Hạng Tây, lại phát hiện Hạng Tây đang lườm mình, anh nhếch nhếch khóe miệng. Sao vậy, em muốn nghe anh hát? Hạng Tây nhìn theo anh, câu anh mới hát kia nghe rất hay. Từng cái đầu heo sao? Trình Bác Diễn nở nụ cười. Em thích kiểu này hả? Anh có hát hay không? Hạng Tây vẫn nhìn anh. Được, Trình Bác Diễn đứng lên, đi qua bên máy chọn bài. Anh hát cho em một bài Chú Heo Nhỏ. Ôi, Trần Béo một bên vừa giống một bên dù trăm nghìn bận rộn cũng nói vào mic một câu. Có phải tôi bị hoa mắt không đây? Không bị đâu, Lâm hét từ bên sofa đi tới, Tống Nhất ghé vào bên chỗ chọn bài. Ca thần của chúng ta muốn hát một bài. Nhanh, Tống Nhất chỉ Trần Béo. Nhanh nôn cho xong mấy câu còn lại của cậu đi. Trực tiếp bấm qua đi. Trần Béo lập tức nói. Qua của tôi đi. Lâm Hách không nói hai lời, bấm qua bài Cao Nguyên Thanh Tạng. Trong phòng bao lập tức im lặng đi, mấy người cũng không nói chuyện. Trình Bác Diễn đang cúi người chuẩn bị chọn bài, cả phòng bỗng im lặng, tay anh ở trên không trung cả nửa ngày cũng không bấm xuống được, quay đầu nhìn mấy người trong phòng. Mấy người như vậy, tôi áp lực lớn lắm, ra ngoài chơi cả trăm lần rồi cũng chưa có một lần hát, còn không trở thành cái đích của trăm mũi tên sao? Tống Nhất cười nói, là cái đích mọi người hướng tới thôi. Lâm Hách nói, ngồi dậy, Tống Nhất đập vào lưng Lâm Hách đang nằm trên chân mình một cái, lại nhìn qua Trình Bác Diễn. Bác Diễn cũng hát một bài nghe không hiểu đi, đấu với Tiểu Tượng Tượng, nãy hạng Tây hát tiếng Quảng Đông mọi người nghe không hiểu. Được vậy hát bài, Trình Bác Diễn suy nghĩ, bấm bấm vài cái trên máy chọn bài. See you again đi, hạng Tây ngồi trên sofa, rốt cuộc cũng khôi phục lại trong sự mê muội khi nói ra câu em thích anh kia chỉ là tắm rửa hai làm. Là gì cậu nghe không hiểu? Tắm rửa hai làm, see you again, suy e ơ gan, phát âm tựa như see you again, chỉ là nhạc nghe cũng quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Nhanh, Trình Bác Diễn cầm mic đang đứng ở giữa phòng sau khi nghe nhạc dạo đột nhiên chỉ vào Tống Nhất. Hạ thấp âm độ giúp tôi, nghe cái này cảm giác như ca thần ngay câu đầu tiên đã hát không lên nổi. Tống Nhất cười đến không chịu được, đi qua hạ âm xuống giúp anh. Được chưa, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bác Diễn gật đầu, cầm mic mũi chân nhẹ nhịp hai cái. It has been a long day without you, my friend. Hay, Lâm Hách lập tức hô lên một tiếng, vỗ tay bộp bộp. Im lặng nghe, Trình Bác Diễn nói, sau đó vội vàng theo tiết tấu hát câu thứ hai. N-E-L-L tell you about it when I see you again. Câu này không kịp được tiết tấu, nhưng tay đang cầm bia chuẩn bị uống của hạng Tây lại dừng lại. Ca từ nghe không hiểu, nhưng giọng của Trình Bác Diễn lại rất hay, tất cả lực chú ý của cậu từ tắm rửa hai làm là cái gì chuyển đến giọng của Trình Bác Diễn. Bởi vì trước đây Trình Bác Diễn đã từng nói giọng hát của anh. Nói chung là khó nghe cho nên cậu cũng không mong đợi quá nhiều ở Trình Bác Diễn, nhưng khi Trình Bác Diễn vừa mở miệng cậu mới biết được rằng người này trừ không biết khiêm tốn đối với vẻ ngoài của mình, còn lại những thứ khác vẫn rất khiêm tốn. O-E-L-L tell you about it when I see you again. Vài câu sau này Trình Bác Diễn mới đổi kịp tiết tấu, lúc hát đến câu này đột nhiên cưới với hạng Tây một cái. When I see you again, nụ cười này lần nữa khiến hạng Tây nghe thấy tiếng tim đập của mình, hơn nữa còn rất lớn, giống như nhịp trống vậy, còn cảm thán trái tim mình đúng là trẻ tuổi, qua 2 giây sau mới phản ứng lại được đây là nhịp trống trong phần nhạc nền. Âm nhạc sau câu này có tiết tấu nhanh hơn, theo sau nhịp trống là một đoạn rap, Trình Bác Diễn vậy mà có thể rap rất lưu loát. Damn who knew all the plane we flew, good thing we. We've been through, that ELL been standing right here, talking to you about another part. Trình Bác Diễn nhìn hạng Tây đang hé miệng chăm chú nhìn mình, bài hát này không có gì đặc biệt nhưng có vài câu anh muốn nói cho hạng Tây nghe. Tuy rằng đứa nhóc này bây giờ nghe không hiểu, mấy người trong phòng không có cách nào hợp xướng bài này, nhưng vì bài hát này khá quen thuộc cho nên bọn họ vẫn thành công tìm được cơ hội hợp xướng. Không, là cơ hội hợp giống. Mỗi lần Trình Bác Diễn hát đến đoạn See You Again, đều có thể nghe được một đám người mở họng cùng nhau gào. See You Again, hạng Tây nghe đến vui vẻ, lui vào trong sofa vẫn cười, Trình Bác Diễn vậy mà vẫn có thể kiên trì không cười, vẻ mặt thâm tình nghiêm túc hát hết bài hát. Tiếp theo lại tiến vào giai đoạn quần ma loạn vũ, ca hát cũng là mấy bài ngẫu nhiên, sau đó nữa thì mấy người cầm mic cùng nhau ồn ào. Thế nào, Trình Bác Diễn ngồi vào bên cạnh hạng Tây, đưa tay sờ sau lưng cậu một hồi. Em nóng sao, đều ra mồ hôi rồi, cười ra mồ hôi thôi. Hạng Tây dựa vào phía sau đè lên tay anh, cười nói. Rồi xong, cuồng rửa tay gặp tận thế rồi, sờ đến một tay toàn mồ hôi, muốn đi rửa tay không? Không cần vội, để sờ xong hết rồi rửa luôn một lần. Trình Bác Diễn cười cười, anh hát rất hay. Hạng Tây nghiêng đầu, hát còn hay hơn em, là do em nghe không hiểu hả? Trình Bác Diễn cười nói, ngón tay anh từng chút ôm lấy eo cậu. Vì hát hay, hạng Tây liếc nhìn anh, nhưng mà thật là nghe không hiểu, em hát anh cũng nghe không hiểu, Trình Bác Diễn nói, còn hát rất giống thật nữa, đoán mò đó, dù không biết lời em vẫn có thể hát, chỉ hát theo nhạc thôi. Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, lúc Trình Bác Diễn và hạng Tây đi ra khỏi KTV còn chưa đến 12 giờ, những người khác vẫn còn ở trong phòng bao tiếp tục cất cao tiếng hát. Ngày mai Trình Bác Diễn còn phải đến bệnh viện, không thể tiếp tục với bọn họ được. Lúc ra phòng bao Tống Nhất còn đuổi theo nói một câu. Hạng Tây tối nay không cần trực ca đêm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin trong câu này đã quá mức rõ ràng, Hạng Tây vẫn chưa hết xấu hổ, rối rắm khi ra khỏi KTV. Thời điểm cùng Trình Bác diễn đến bãi đổ xe vẫn còn mê mê hoặc hoặc. Không cần trực ca đêm, không cần về siêu thị. Vậy đi chỗ nào, nhà Trình Bác diễn, đi nhà anh, làm gì? Vừa nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy lỗ tai mình sắp bốc hỏa, hơn nữa còn có loại cảm giác không biết làm sao và xấu hổ. Buồn ngủ hửm, Trình Bác diễn lên xe, đóng cửa xe, nhưng không khởi động, nhìn cậu hỏi một câu. Có một chút, Hạng Tây nói, bình thường lúc này em đã ngủ rồi. Tống Nhất nói em không cần trở về siêu thị. Trình Bác diễn đưa tay qua sờ sờ trán cậu. Đến chỗ anh không? Trình Bác diễn nói lời này rất tự nhiên, như thể anh đã bình tĩnh nói vô số lần, nhưng Hạng Tây lại đột nhiên lo lắng, nhìn chằm chằm cần gạt nước hồi lâu mới nói một câu. Em, hay là, còn chưa đợi cậu nói hết câu, Trình Bác diễn đã khởi động xe, ngắt lời cậu. Đến nhà anh đi, cái đó, gì mà. Sau khi Trình Bác diễn lái đi ra bãi đỗ xe, Hạng Tây mới gian nan mở miệng. Em còn, em, không, em ngủ ở phòng sách, Trình Bác diễn nói. Hạng Tây không biết Trình Bác diễn làm sao có thể chỉ từ những chữ rời rạc mà nghe ra được ý nghĩ của cậu, nhưng những lời này khiến cho cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào ghế phó lái, nhắm hai mắt lại. Mở điều hòa không? Trình Bác diễn lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Mở cửa sổ đi, Hạng Tây nói, em muốn để gió thổi một lát, lúc này cũng mát mẻ. Trình Bác diễn hạ cửa sổ xe xuống, Hạng Tây dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Lỗ tai em bây giờ vẫn còn ong ong, bọn họ cũng có thể giống đến quá mức như vậy. Hát không được thì chỉ có thể giống lên thôi. Trình Bác diễn nói, sau khi xe chạy, gió đêm mang theo hơi lạnh qua cửa kính thổi vào trong xe, Hạng Tây híp mắt lại. Ai, thoải mái quá, muốn chạy một vòng hóng gió không? Trình Bác diễn hỏi cậu, không phải ngày mai anh còn đi làm hả? Hạng Tây nhìn anh, còn đi vòng vòng nữa, cũng không đi đâu xa, chỉ quẹo qua thêm hai cái ngã tư thôi. Trình Bác diễn nói, chạy thêm 20 phút, được, Hạng Tây mỉm cười, nếu không đi ăn chút gì đi, em đói bụng, được, Trình Bác diễn gật đầu. Lúc này mấy quán ăn khuya cũng đang đông đúc, hai người bọn họ tìm một quán nướng, ngồi xuống một bàn ven đường. Anh ăn không? Hạng Tây gọi cánh gà nướng, thịt bò, còn thêm cá nướng, rồi lại nhìn Trình Bác diễn. Em gọi nhiều như vậy không có của tôi sao? Trình Bác diễn hỏi, không có, bẩn lắm, không vệ sinh, cũng không tốt cho sức khỏe, giờ này ăn uống không tốt cho cơ thể. Hạng Tây nghiêm túc nói, em thấy anh chắc sẽ không ăn, anh ngay cả túi ni lông cũng ăn với em rồi. Trình Bác diễn nhìn cậu một cái, cầm bình nước qua uống. Anh không ăn, em ăn đi. Dỗi vờ lờ, chấm chấm chấm, không ăn thiệt hả? Hạng Tây cười, em chọc anh thôi, thật anh không ăn đâu, anh không đói bụng. Trình Bác diễn nói, ông chủ cầm hai cái cánh gà đã nướng xong đến, đặt lên bàn. À, cánh gà nướng. Hạng Tây vỗ tay, em thích nhất là cánh. Lời cậu còn chưa dứt, Trình Bác diễn đã nhanh tay thò qua lấy hết hai cái cánh gà, lúc Hạng Tây còn chưa kịp phản ứng lại, liếm mỗi cái một lần, sau đó đặt lại về trên đĩa. Em, Hạng Tây trợn mắt nhìn, cả mặt cây ết yêu ta ép sợ. Anh, ăn đi, em thích nhất là cánh gà mà. Trình Bác diễn chép miệng, còn là vị Âu Lần, nữa chứ, gia vị ướp New Âu Lần. Anh nghĩ em giống anh chắc. Hạng Tây nhìn cánh gà chậc một tiếng, cầm lấy liền cắn một ngụm. Anh liếm nữa đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc nói chuyện, ông chủ lại cầm một dĩa thịt bò xiên đến, lúc muốn để lên bàn, Hạng Tây liền cướp lấy. Tôi cầm, đưa tôi. Cậu cầm mấy xiên thịt bò liếm qua một lần, sau đó lại nhìn ông chủ còn đang kinh hoàng. Nhìn gì vậy, ông đi nướng đồ đi. Trình Bác diễn cúi đầu cười, Hạng Tây vừa gặm cánh gà nướng vừa nói. Cười cái gì mà cười, có bản lĩnh anh lại liếm thịt bò đi. Anh không có bản lĩnh đó. Trình Bác diễn cười, vẫy tay về phía ông chủ vẫn còn đang nhìn dò về bên này. Cho tôi hai xiên súp lơ. Được, ông chủ lên tiếng, Hạng Tây đột nhiên bật cười ha ha. Em nếu dám liếm, Trình Bác diễn nhìn cậu cười nói. Anh sẽ đánh em, Hạng Tây gặm xong một cái cánh gà, chà chà tay. Yên tâm đi, em không liếm đâu, lúc ăn đồ nướng em không thích ăn rau. Tay em chỉ chà chà vậy là xong. Trình Bác diễn cau mày, còn phải ăn tiếp mà, lau cũng như không. Hạng Tây nói, lại mút ngón tay. Chịu đựng đi, ai, Trình Bác diễn thở dài, quay mặt đi. Lúc ăn gần xong, Hạng Tây lấy nước Trình Bác diễn còn uống chưa hết qua uống một ngụm, đang định nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng còi xe cứu hỏa. Trình Bác diễn quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe cứu hỏa chạy nhanh từ đường bên kia chạy đến, tiếp đến là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, rồi chiếc thứ tư, bốn chiếc xe cứu hỏa lao vụt qua khỏi đường chỗ họ, hú còi inh ỏi. Ôi, lần này là hỏa hoạn lớn rồi. Ông chủ nói một câu. Đến 4 chiếc xe cứu hỏa lận. Không biết là cháy ở đâu. Có người tiếp lời, trời nóng như vậy, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi. Đi thôi, Trình Bác Diễn lấy từ trong túi ra một bịch khăn ướt lau tay, lại đưa một cái cho Hạng Tây. Ngày mai xem tin tức là biết chỗ nào thôi. Có lẽ cũng không quá nghiêm trọng. Hạng Tây lau tay, lúc em còn nhỏ, man đầu ngu ngốc đốt xác lên để chơi, nhìn rất đáng sợ. Có người báo cháy, nói cháy đến đỏ cả nửa bầu trời, sợ tới mức lúc sau nhân viên cứu hỏa đến cả 3 chiếc xe. Kết quả vừa đến nơi, thấy được chỉ là một đám rác cháy, tức giận rất nhiều. Hy vọng lần này cũng là đốt rác đi. Trình Bác Diễn đứng lên gãi đỉnh đầu Hạng Tây. Ăn no chưa? No rồi. Hạng Tây đứng lên xoa xoa bụng, còn bị nấc nhẹ mấy lần nữa. Trở lại nhà Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn vừa vào cửa đã lau tay, rửa tay xong liền vào phòng ngủ cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Giống như đánh nhau vậy. Hạng Tây nói, cậu vừa mới đổi giày xong, còn đang xoa tay. Cả người mồ hôi, Trình Bác Diễn nhìn cậu, muốn cùng nhau không? Không, không cần, Hạng Tây hoảng sợ, Trình Bác Diễn cười, xoay người vào phòng tắm, ở trong phòng tắm gọi ra. Đừng thay quần áo, một lát nữa tắm rửa rồi thay, đỡ phải mang đồ dơ. Vậy em cứ đứng vậy hả? Hạng Tây ngẩn người, không thay đồ nên không được ngồi lên sofa á hát mơ u. Đứng một lát đi, Trình Bác Diễn nói, nếu không em đi vài vòng trong phòng khách tiêu thực không phải em bị nấp cụt sao? Vâng, Hạng Tây lên tiếng, Trình Bác Diễn bắt đầu tắm rửa. Hạng Tây ở trong phòng khách chậm rãi đi dọc theo tường phòng. Tiếng nước xòa xòa truyền đến phòng khách cách âm không tốt gì hết. Cậu đi qua cạnh tivi, mở tivi ra. Xòa, xòa, xòa. Bình thường cũng không cảm thấy tiếng nước lớn như vậy mà. Cậu tiếp tục đi lại, tivi giờ này cũng không có gì xem, cậu vừa đi vừa đổi kênh. Xòa, xòa, xòa. Có kênh đang chiếu phim, đang đánh nhau rất náo nhiệt, cậu buông điều khiển xuống, cứ cái này đi. Tiếng nước ngừng, là đang gội đầu ha, hay là đang xoa sữa tắm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là đang gội đầu, Trình Bác Diễn mắc bệnh sạch sẽ này không có khả năng lăn qua lộn lại cả một ngày mà lại không gội đầu. Bộ dáng Trình Bác Diễn nâng tay gội đầu thoảng qua trước mắt cậu. Cậu đột nhiên có chút hoảng hốt, lúc Trình Bác Diễn từ nhà tắm đi ra, cậu còn đứng trước tivi nhìn một đám người không biết là ai đánh tới đánh lui. Đi tắm đi, Trình Bác Diễn nói, mở điều hòa lên. Sao lại không mở điều hòa? Đều thấy cả giọt mồ hôi luôn rồi. Em xông mồ hôi một chút. Hạng Tây xoay người chạy vào phòng sách cầm quần áo ra. Này, Trình Bác Diễn đưa qua một cái Quy Upsilon Up E-Lot. Đây là cái gì? Hạng Tây ngẩn người. Quy Upsilon Up E-Lot của em. Trình Bác Diễn nói, lần trước để ở đây không phải chưa lấy sao? À, Hạng Tây nhận lấy. Tốt quá. Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây chạy vào phòng tắm, ngồi vào sofa khe khẽ thở dài, cúi đầu dùng khăn mặt xoa tóc. Anh vốn là muốn đùa một câu có phải em định không mang Quy Upsilon Up E-Lot phải không, nhưng vẫn nhịn xuống không mở miệng. Nhìn ra được Hạng Tây có hơi lo lắng, lúc chạy vào phòng tắm còn bị va vào khung cửa một cái, anh sợ nếu mình lại thêm một câu như vậy, Hạng Tây sẽ té mất. Bị dọa rồi, tuy rằng lời nên nói đều nói, Hạng Tây lại không có chuẩn bị với việc quan hệ tiến thêm một bước. Trình Bác Diễn đội khăn mặt trên đầu dựa vào sofa, tuy rằng anh cũng không tính toán làm gì, gọi Hạng Tây đến cũng chỉ là muốn ở cạnh cậu lâu một chút. Thời gian Hạng Tây tắm rửa lần này rất lâu, Trình Bác Diễn còn muốn đi qua hỏi thử cậu mới mang theo một đầu đầy nước ra khỏi phòng tắm. Lau tóc tí đi, Trình Bác Diễn nói, lau rồi, Hạng Tây sờ sờ đầu, như cái vòi phun nước vậy. Trình Bác Diễn ném khăn mặt trên đầu mình cho cậu, dùng cái này đi khá hút nước, Hạng Tây lấy khăn mặt qua lau tóc. Khăn mặt này cũng không biết là chất liệu gì, rất hút nước, hiện tại tóc cậu cũng ngắn, sau khi lau vài cái cũng đã khô rồi. Sau đó lại đứng tại chỗ không biết nên làm gì, cầm vào giặt rồi phơi lên đi. Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái rồi thuận tay cầm một quyển sách bên cạnh lật ra. Hạng Tây cầm khăn mặt vào phòng tắm, giặt xong phơi lên, rồi trở về phòng khách. Vậy mà lại phát hiện Trình Bác Diễn đưa chăn, ga, gối vào phòng sách cho cậu xong lại cầm bút bắt đầu vừa xem vừa viết. Cậu cảm thấy có chút thần kỳ. Anh còn xem sao, em ngủ đi, Trình Bác Diễn nói, anh không ngủ hả, ngày mai anh còn phải đi làm mà, giờ gần một giờ luôn rồi. Hạng Tây có chút không hiểu nhìn anh, em quản anh làm gì, anh cũng không ảnh hưởng đến em. Trình Bác Diễn cười, em lại cũng không ngủ chung giường với anh, ngủ ngon. Hạng Tây chanh chân lẻn vào phòng sách đóng cửa lại. Qua chưa đến một phút đồng hồ cậu lại mở cửa, ló nửa đầu ra. Ơi, hửm, Trình Bác Diễn quay đầu. Cái sofa, làm sao để làm thành giường vậy? Hạng Tây hỏi, Trình Bác Diễn thở dài, buông sách xuống, đứng dậy đi vào phòng sách giúp cậu làm thành sofa giường. Tự tay làm ha, em còn tưởng có nút bấm gì đâu, sờ hai bên tìm cái nút một hồi. Hạng Tây vỗ vỗ giường, đặt gối đầu lên, về sau biết làm như nào rồi, em còn cứ ngủ ở đây hoài. Trình Bác Diễn trôi chảy nói ra một câu. Hạng Tây không nói gì, cúi người vỗ gối đầu, vỗ qua, vỗ lại, không biết còn cho rằng cậu bị bệnh sạch sẽ. Một bộ bát quái liên hoàn trưởng hay thật, Trình Bác Diễn nói, xem cái sofa đi, kinh mạch đều đứt hết rồi. Đấy, Hạng Tây dừng động tác lại, xoay người nhìn anh vui vẻ. Em xém nữa là nghe không hiểu anh nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An tâm ngủ đi, Trình Bác Diễn giữ đầu cậu kéo lên trước nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng hôn xuống lệ trí của cậu. Ngủ ngon, Trình Bác Diễn đóng cửa phòng sách lại, tắt luôn điều hòa trong phòng khách cầm sách đi vào phòng ngủ. Chưa đến 2 phút lại hái lá bạc hà đi ra ngoài, vào phòng bếp rửa sạch pha một ly trà bạc hà cầm về phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, anh để ly xuống bàn trà, nhìn sách đặt ở một bên. Cuối cùng ngã xuống giường, thở dài một hơi. Chết mất, chiên chư le, này phương ngữ Bắc Kinh hay ngôn ngữ mạng gì đó thể hiện cảm xúc mạnh khi có chuyện rất vui hoặc rất buồn. Mà ở đây không biết anh bác sĩ vui hay buồn nữa. Hết chương 58, cách chương.